Chương 829, mắt thần tượng. Canh ba là bản nhân A, là bản nhân A, ta vậy mà nhìn thấy thần tượng bản nhân ngươi cũng là tới khiêu chiến hổ hình liên minh sao? Cho thấy mắt đống nhiên lao đến, đi tới Dương trước mặt đầy mắt tiểu tinh tinh một mặt sùng bái nói ra. Tuyến cùng xạ tổ xỉ náo thời điểm như vậy làm ầm ĩ, hiện tại đống nhiên nhiệt tình như vậy mình cũng thật sự là say. Một bên xạ tổ xỉ thấy cảnh này càng là một mặt khó chịu. Dựa vào cái gì chính mình tới liền bị châm chọc ga, cảm thấy thầm nghĩ lần tiếp theo nhất định phải đánh bại Dương. A cái kia là không đợi Dương nói chuyện, cho thấy mắt lại là nhất kinh nhất xạ hô lớn, sau đó con mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt, Dương ngực trước dây chuyền, nói đúng ra là dây chuyền bên trên bộ kẻ bạn, nói lời này cho thấy mắt bỗng nhiên bạo khởi hướng phía Dương bay đi, đưa tay đi bắt Dương dây chuyền phía trên bộ kẻ bạn, Dương thấy thế theo bản năng lui lại. Mắt không có cách nào bắt được, nhưng là đụng vào liền khó tránh khỏi. Cho thấy mắt muốn đụng vào Dương thời điểm, thân thể bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung. Mắt thấy thế lại là khoát tay háo, nếu là bắt Dương dây chuyền bên trên bộ kẻ bạn. Bất quá chỉ là từ đầu đến cuối kém như vậy một chút khoảng cách, cho thấy Dương bên cạnh sạp di nạ, dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng chỉ vào mắt phương hướng, xanh thẳm trên ngón tay ngọc lóng lánh một tia hào quang màu xanh lam. Rất hiển nhiên là nàng dùng cồn phở xì ẩn khống chế mát thân thể. Mát ngươi tại sao có thể như thế thất lễ đâu, mà lúc này đây nọ mạn thấy thế đi lên phía trước, bắt lại mát sau cổ áo, giống như là tại sách mèo con đem mát cho tóm lấy, sau đó thần sắc mang theo nghiêm túc nói. Kỳ thật nọ mạn nhìn ra, tại Dương bên người sạp gì nạ không phải bình thường nữ hài tử, thứ nhất là lo lắng mát thụ thường, thứ hai cũng là mát cách làm xác thực rất thất lễ. Ta chỉ là muốn nhìn xem. Silverlit quán quân vương bài bổ kẹ mẩn trả gì giật mà thôi, mát sau khi bị tóm, lập tức một trận thất vọng, kỳ thật đúng là hắn rất ưa thích bổ kẹ mẩn, rất hy vọng có mình bổ kẹ mẩn, nhưng là bởi vì niên kỷ còn chưa đủ quan hệ cho nên vẫn luôn không thể đạt được bổ kẹ mẩn, kỳ thật hắn vẫn luôn rất hâm mộ tỷ tỷ của mình có thể đi nhận lấy bổ kẹ mẩn. Liền xem như thế, cũng không thể như vậy thất lễ, thật sự là phi thường thật có lỗi. Hắn là rõ ràng chính mình cái này nhi tử tính cách, từ trước đến nay là rất ưa thích bộ kẹ mẩn, đối với chưa thấy qua bộ kẹ mẩn càng là, không có cách nào ủng có bộ kẹ mẩn, cho nên bình thường chỉ có thể chuyên chú trên TV bộ kẹ mẩn tọa đàm còn có liên minh tranh tài chờ tiết mục, cho nên nhận biết rất nhiều dự thi huấn luyện ra, đồng thời cũng đã gặp rất nhiều hổ hình địa phương không gặp được bộ kẹ mẩn. Mà Matt vừa mới cũng đã nói, Dương là thần tượng của hắn. Tự nhiên là rất chú ý Dương, nhất là Dương tranh tài, mặc dù trên sỉ vợ lít, chả gì giật cũng không có ra sân, nhưng là Indigo đại hội thời điểm hắn đồng dạng là có nhìn, mà lại là lặp đi lặp lại lật nhìn nhiều lần. Dương đối kháng sông từ quả kỳ thời điểm, chả gì giật liên tục đánh bại đối thủ mấy cái bổ kẹ mẩn chuyển bại thành thắng chiến đấu hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng, cho nên mới muốn nhìn một chút Dương vương bài chả gì giật. Tây ba phụ không cần để ý, kỳ thật nghĩ nhìn. Không cần cái dạng này. Dương nghe tiếng cũng là cười đáp lại nói. Hắn cũng là cảm giác được mát cũng không có định ý, chỉ là đối bổ kẹ mẩn nhu cầu danh lợi mà thôi. Bằng không, chỗ nào còn cần sạp di nạ xuất thủ A, mình mặc dù không có cách nào phát huy ra giống siêu năng lực như vậy, nhưng là thân thủ vẫn là có thể đâu. Thật sao nghe được Dương lời nói về sau, mắt lập tức hai mắt sáng lên nói ra. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, giống như là loại này quán quân. Hẳn là rất khó ở chung đi, không nghĩ tới đối phương tính tình tốt như vậy. Suy nghĩ một chút vừa mới hành vi của mình xác thực thất lễ. Đối phương chẳng những không có so đo, còn đáp ứng để cho mình nhìn hắn bộ kẻ mẩn. Lập tức để hắn thật cao hứng. Đương nhiên có thể, đây cũng không phải là bí mật gì đứa nhỏ này. Thật sự là phi thường thật có lỗi. Đứa nhỏ này từ nhỏ chính là cái này bộ dáng. Bất quá vẫn thật không nghĩ tới. Chúng ta đạo quán còn tới hai vị đại nhân vật đâu. Indigo đại hội cùng sỉ vợ lít quán quân còn có top 8 huấn luyện ra, xem ra chúng ta đạo quán mở còn thật là đúng lúc đâu, đem mát để xuống, nọ mạn hào sảng nói, đồng thời nhìn một chút Dương cùng xạ tổ si, cũng là không tiếc mình ca ngợi. Bá phụ ngài quá khen xạ tổ si bình lúc mặc dù rất dễ dàng liền sẽ đắc ý, bất quá cho tới nay đến hồ hình bắt đầu cũng tại từ từ cải biến, tối thiểu đối mặt trưởng bối khích lệ thời điểm sẽ không thay đổi đến đắc ý quên hình. Kỳ thật liền xem như tại trong nguyên tắc, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, mặc dù là bởi vì ạ niềm quan hệ, Satoshi dáng vẻ không có thay đổi, nhưng là tính cách lại khi tiến vào hồ hình địa phương về sau có thay đổi. Cái gì đó ngươi chỉ là một cái vòng chiến thứ hai liền bị đào thải huấn luyện ra mà thôi, có cái gì tốt quá khen một bên mắt nghe tiếng lại là chống chống đỡ kính mắt châm chọc đạo. Satoshi nghe tiếng sau trên trán lập tức lại là bạo khởi gân xanh. Không đợi Satoshi nói chuyện, Dương liền mở miệng trước. Đó là Silver League quyết thắng thi đấu tranh giải, mỗi một cái huấn luyện ra, vốn có 8 cái huy chương trên cơ sở, lại trải qua nghiêm khắc tranh tài sàng chọn đi ra tinh anh huấn luyện ra đánh cái so sánh. Nếu như là tham gia hổ hình liên minh đại hội huấn luyện ra, cũng chẳng khác gì là đánh bại phụ thân của ngươi. Đạt được ngươi phụ thân ngươi công nhận huấn luyện ra mới có thể tham gia trận đấu huấn luyện ra, thực lực đều là rất mạnh, mà lại một cái huấn luyện ra thực lực, cũng không thể dùng có không có đạt được quán quân để cân nhắc nha. Biết xạ tổ si lại phải bạo tẩu, Dương bước đầu tiên mở miệng nói ra. Nguyên lai là cái dạng này á, bộ dạng này ta liền đã hiểu nói như thế nào đây, nói đứa trẻ này không biết nói chuyện ngược lại cũng không tính được, chỉ có thể nói hắn còn không hiểu rõ lắm. Cái gọi là liên minh đại hội đến tột cùng là cái dạng gì, tin tưởng về sau mình tới đại hội bên trong liền sẽ rõ ràng. Bất quá Dương đánh cái này so sánh, từ phụ thân hắn nơi đó nói rõ, hắn liền tương đối dễ dàng hiểu rõ. Có thể từ phụ thân của mình trong tay cầm tới huy chương, lại nơi nào sẽ là đơn giản huấn luyện ra. Nói không sai, mắt trong sách tri thức mặc dù trọng yếu, nhưng là tại bộ kẹ mẩn trong thế giới. Thực tiễn mới là trọng yếu nhất, đánh giá một cái huấn luyện ra phải chăng ưu tú, là không thể chỉ xem hắn lấy được bao nhiêu vinh dự. Nọ mạn cũng nhân cơ hội này mở miệng nói ra. Mắt nghe tiếng sau mới nhẹ gật đầu mở miệng nói. Ta đã biết ba ba ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ai nha xem ra nhà chúng ta mát càng ngày càng thành thục. Thật sự là may mắn mà có các ngươi đâu, cơm trưa đã đến giờ không ngại xin theo chúng ta cùng một chỗ dùng cơm trưa. A thấy cảnh này mát mụ mụ cũng là vừa cười vừa nói. Sau đó liền chiêu đại đám người cùng một chỗ tại nhà bọn hắn ăn cơm trưa, bất quá Dương cùng sạp gì nạ đã sớm nếm qua. Chỉ có thể là ngồi xuống ăn món điểm tâm ngọt uống đồ uống.